Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ rõ thời điểm chính mình vẫn là hỗn tiểu tử, mới ra đời không sợ hổ, chỉ mang theo mấy gia đình liền dám ra ngoài thí luyện nở gió lửa núi rừng gặp phải địa giai huyền thú. Mấy gia đình bị cắn bị thương, hắn cũng thiếu chút nữa bị cắn trúng cánh tay. Nghìn cân treo sợi tóc, một đạo tiên cắt qua không khí. Huyền thú nháy mắt ra chóc thịt bong. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy một thiếu nữ áo đỏ mang theo mấy kiếm sư đứng ở nơi xa. Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống trào phúng mà nhìn hắn. Hồng y sáng quắc, dung nhan kiều mị. Tâm hắn đột nhiên rung động một chút, tại thời điểm vừa tức vừa buồn bực. Cũng không biết người này chính là vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt. Giật mình bừng tỉnh, tuy rằng hắn ngoài miệng nói sớm đã không thèm để ý. Nhưng cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau còn rõ ràng ngay trước mắt. Cánh huỳnh trùng uyển chuyển, rơi xuống điểm điểm kim phấn. Sở Tùy Chi nhìn Lệ Diên, dường như đã qua mấy đời. Hắn phát hiện, nhìn kỹ kỳ thật Lệ Diên này cùng với Lệ Diên trước kia trong trí nhớ của hắn vẫn là có chút bất đồng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân do tuổi tác, Lệ Diên trước mắt còn có chút non nớt, gò má ửng đỏ, một chút phảng phất đem hắn trở về 10 năm trước. Trở lại lúc trái tim bị rung động một chút vào buổi chiều hôm ấy. Hắn không tự chủ mà đưa tay lên, duỗi thẳng hướng đến khuôn mặt nàng. Lệ Diên, Ninh Trục đột nhiên về tới, gọi một tiếng. Sở Tùy Chi đột nhiên thu hồi tay, không biết là ảo não hay là tiếc nuối. Hừ. Một tiếng, Lệ Diên không hiểu cảm thấy trên mặt có chút ngứa, nàng gãi gãi khuôn mặt. Ai, Ninh Trục nói, ta nhìn một vòng, nơi này thật sự có người sinh sống. Cho nên chỉ cần có dấu vết người tồn tại, liền chứng minh nơi này khẳng định có thể thoát ra ngoài. Trên người Lệ Diên có chút ấm, nàng đứng lên vỗ vỗ bụi trên người. Có thể thoát ra là tốt, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết. Chỉ là nếu thật sự có người, chúng ta la lớn tiếng như vậy hắn cũng không có phản ứng, không biết đã sớm đi về cõi tiên hay là đã sớm đi ra ngoài. Ninh Trục nói, tạm thời điều tra lại nói, có thể sinh sống ở trong hầm ngầm lạnh lẽo này. Không phải đại năng thì chính là thiên giai cao thủ, một hồi nữa nhất định phải cẩn thận. Lệ Diên gật gật đầu, Sở Tùy Chi cũng đứng lên, hắn nhắm mắt lại, đem tay siết thành quyền. Từ lão quái khó có được không quấy rầy hắn, hắn nghĩ, vô luận chân tướng rốt cuộc thế nào, kỳ thật trong lòng hắn đã tin trưởng nữ nhân trước mắt này chính là vị hôn thê của hắn. Đến nỗi nàng rốt cuộc vì sao lại ở chỗ này, lại là vì sao trở thành vị hôn thê của Ninh Trục. Còn cần hắn chậm rãi quan sát. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Sở Tùy Chi cũng chỉ biết đuổi theo. Chỉ là Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi hai trong mắt đã được rèn luyện, bởi vậy có thể thấy được mọi vật, nhưng Lệ Diên ở chỗ này chính là có mắt như mù. Mới vừa đi chưa được hai bước, nàng liền cảm giác có đá vướng nàng một chút. Nàng cả kinh, ai thán chính mình như thế nào lại xui xẻo như vậy. Bất quá người có thể bị thương, nhưng mặt là không thể hủy. Vì thế ngay thời điểm thân thể nàng ngã xuống nàng theo bản năng mà che mặt lại. Ninh Trục nghe thấy âm thanh, theo bản năng mà quay đầu lại tiếp được nàng. Sở Tùy Chi cũng phản ứng lại, đột nhiên vươn cánh tay ôm lấy eo nàng. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt tạm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Lệ Diên vừa dừng một chút, miễn cưỡng đứng vững, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ninh Trục cảm nhận được cánh tay mềm mại. Đầu ngón tay có chút cứng đờ. Người không sao chứ? Lệ Diên lắc đầu, không có việc gì. Nàng đứng thẳng người, theo bản năng mà xem xét phía sau, lại nhìn một hồi lâu nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi đều là ảo giác? Sở Tùy Chi thu hồi cánh tay, nhìn Ninh Trục đỡ tay Lệ Diên, liền nheo đôi mắt lại. Ninh Trục đỡ nàng đứng lên, khắc chế nhiệt độ trên khuôn mặt nói. Nơi này địa hình gập ghềnh, ngươi phải cẩn thận. Nếu thật sự nhìn không thấy, có thể nắm lấy tay ta. Lệ Diên có chút rối rắm, nàng nhìn đầu ngón tay Ninh Trục vươn tới, vừa định cự tuyệt, nhìn đến hỏa huỳnh trùng kia liền giống như không trâu bắt chó đi cầy, hự hự mà bay đến giữa hai người, óng ánh chiếu sáng một chỗ cắm nhỏ. Lệ Diên, Ninh Trục, buông tha con côn trùng kia đi, từ lão quái khuyên Sở Tùy Chi, nó cũng không dễ dàng gì. Sở Tùy Chi thu hồi đầu ngón tay, cười lạnh. Còn nghĩ ở trước mặt ta chiếm tiện nghi, tìm chết. Lệ Diên nhìn hỏa huỳnh trùng nho nhỏ, nói, kỳ thật dùng nó chiếu sáng là được. Ninh Trục dừng một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình cư xử quá mức xúc động, nhanh chóng thu hồi tay. Được, có hỏa huỳnh trùng, một đường này đi dễ hơn nhiều. Đi chưa được bao xa liền nghe thấy âm thanh vù vù chấn động, dòng nước tựa hồ như cảm nhận được cái gì, bất an mà rung động. Sao lại thế này, động đất, Lệ Diên có chút kinh hoàng. Ninh Trục lắng nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cự mãng đã đuổi tới đây. Cái gì, lại đuổi tới đây, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt nước không có gió mà tự chuyển động, có cái gì đó phá tan mặt nước chậm rãi dâng lên, đó là một cái đầu xà cực lớn. Nó như thế nào lại giống kẹo mạch nha thế, nơi này mà cũng có thể đuổi tới đây. Lệ Diên kêu to, không kịp phản ứng, Ninh Trục lôi kéo nàng chạy về phía trước, hỏa huỳnh trùng ở trong tay Lệ Diên nhảy lên hai lần, sợ tới mức chạy nhanh trốn thoát. Sở Tùy Chi nhìn về phía con dao xà kia, theo bản năng mà nâng tay lên, nghĩ nghĩ vẫn là nên xem tình hình tiếp theo. Dao xà lao ra mặt nước, đối với hai người điên cuồng gào thét mà bỏ đến, Ninh Trục sắc mặt lạnh lẽo, rút ra trường thương sau lưng chém một cái về phía trước, vô số thương khí quét ngang, dao xà dừng lại thế công. Hắn thở hổn hển một hơi, nói, dao xà này đúng là âm hồn không tan, thế mà lại có thể đuổi được tới đây. Ta trước hết ngăn cản một chút, ngươi nhanh chạy đi. Lệ Diên, ngươi thực sự khinh thường ta, Lệ Diên ta chưa bao giờ làm lính đảo binh. Đi cái rắm a, không có côn trùng kia lão nương cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Trục nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút cảm động. Sở Tùy Chi cười lạnh, hay cho một đôi uyên ương mệnh khổ. Từ lão quái nói, ngươi có thể hóa thành đại bổng để đánh bọn họ. Sở Tùy Chi, đánh là không thể đánh. Vạn nhất không cẩn thận đem Lệ Diên đánh chết thì phải làm sao? Hắn mới không thèm đau lòng, chỉ là muốn tìm kiếm chân tướng thuận tiện xem kịch vui mà thôi. Cách chương.